Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537 nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh. chương 537 nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh, ha ha. Người trẻ tuổi, chung quy là không kinh nghiệm, vọt vào cửa thông đạo đệ tam thổ ảnh rất là đắc ý, đang xem ra. Kisame quyết tâm muốn chết. Dùng một loại quyết tuyệt tư thái đối thượng Ino thời điểm. Lão nhân liền đoán được cái này vụ ẩn phản bội nhận ý tưởng. Tuy rằng không biết nguyên nhân gây ra là cái gì. Nhưng lão nhân biết kết quả, việc này thật là không mới mẻ. Làm một cái sống đến 80 tuổi lão ninja. Hồng khô Kisame loại này bệnh tâm thần hắn đời này gặp qua đến thật sự là quá nhiều. Này không phải cái thứ nhất. Cũng không phải là cuối cùng một cái, nham ẩn thôn thừa hành thạch chi ý chí. Chú ý chính là một cái lù lù bất động. Nham ẩn thôn cho rằng loại này thạch chi ý chí có thể hữu hiệu chống đỡ nhẫn giới cái loại này. Không chỗ không ở, điên bệnh, chú ý hy sinh hỏa chi ý chí kỳ thật cũng là không sai biệt lắm đồ vật. Ninja thực lực quá cường. Giết chóc quá nhiều. Tâm thái phương diện đặc biệt dễ dàng ra vấn đề, đệ tam thổ ảnh ở thông đạo nội phi hành. Phi phi, hắn đột nhiên dừng lại thân hình. Có chút vẩn đục ánh mắt đánh giá bốn phía, trong lòng bốc lên một trận cực độ nguy hiểm dự chiếu. Không thấy được bất luận cái gì dị thường. Nhưng hắn tại đây một khắc lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, ai? Ai ở nơi đó? Cấp lão phu ra tới. Đệ tam thổ ảnh sắc mặt âm trầm. Nhìn chỗ tối một góc, vừa dứt lời, liền thấy tương phản phương hướng chỗ tối đi ra một đạo thân ảnh, đây là một cái trung đẳng dáng. Người, hình thể thiên gầy nam nhân hai mắt có vẻ có chút đen tối. Nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn toàn thân trên dưới đều triền đầy băng vải, Onoki. Đã lâu không thấy, không nghĩ tới, người đã như vậy già rồi. Băng vải người miệng bị rậm rạp băng vải quấn quanh vài vòng. Thanh âm nghe tới có vẻ rất là trầm thấp, lão sư. Ngươi, đệ tam thổ ảnh dùng thạch chi ý chí đem chính mình tâm trí rèn luyện đến như là cục đá. Giống nhau kiên cố, không nhiều ít sự tình có thể dao động hắn ý chí. Thực mau liền tưởng minh nguyên do. Đúng rồi, là Mộc Diệp thôn uế thổ chuyển sinh thuật. Đáng chết, đúng vậy, thật đáng tiếc dùng phương thức này cùng ngươi gặp lại. Băng vải người biên độ rất nhỏ gật đầu, đệ, tam thổ ảnh nhìn chính mình lão sư, nhìn ở chính mình trong lòng như là phụ thân giống nhau nhị đại thổ ảnh. Thật lâu nói không ra lời, hắn làm chính mình bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Có chút sơ cứng cân não nhanh chóng vận chuyển, hắn cho rằng Ino ở bên ngoài cùng Kisame kéo dài. Công việc, làm chính mình nhìn đến sơ hở trước một bước vọt vào tới. Chính là bởi vì trước tiên cảm giác tới rồi bên này có uế thổ chuyển sinh lại đây nhị đại thổ ảnh ở. Mai phục Mộc Diệp ninja thật là quá giảo hoạt. Liền biết khi dễ chúng ta này đó người thành thật. Nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy không đúng. Hắn thực mau nghĩ đến một cái tân vấn đề. Chính mình lão sư bản thân liền cảm giác năng lực kinh người. Ở đảm nhiệm nhị đại thổ ảnh trong lúc, còn khai phá ra tới tên là vô trần mê tắc bí thuật. Thuật này có thể che chắn cảm giác ninja trinh chắc. Năm đó nhị đại Hokage đều không thể phát hiện chính mình lão sư. Hiện tại Ino có thể sao? Lão nhân ánh mắt nhìn về phía tả hữu. Nơi này hẳn là còn cất giấu một cái địch nhân. Ino cảm giác đến hẳn là cái này địch nhân mà không phải chính mình lão sư. Hừ. Thật là đen đủi. Lão tử lên sân khấu hẳn là ở một cái vạn chúng chú mục địa phương. Mà không phải cái này âm u ẩm ướt phá hầm ngầm. Lưu trữ Rear Map, năm đó dựa vào Di Lưu Chakra dạy dỗ quá Ino nhị đại thủy ảnh quỷ đèn huyễn nguyệt từ chỗ tối đi. Ra, hắn vừa mới bị uế thổ chuyển sinh trở về. Có điểm không thanh tình. Gãi gãi đầu, nhìn về phía nhị đại thổ ảnh cùng cách đó không xa tiểu lão đầu giống nhau đệ tam thổ ảnh, hắn ngữ. Khí hơi hiện nhẹ chọn hỏi nhị đại thổ ảnh. Uy, thủ hạ bại tướng, bên kia nổi lơ lửng ra hỏa chính là ngươi đồ đệ sao? Năm đó Onoki đã lão thành như vậy. Nhị đại thổ ảnh thanh âm trầm thấp, là ta đánh bại ngươi. Ngươi mới là thủ hạ của ta bại tướng, nhị đại thủy ảnh vuốt chính mình rear map. Ngữ khí kinh nghi, không thể nào, ta nhớ rõ là ta giết ngươi, không? Ngươi nhớ lầm, là ngươi trước tắt thở, ít nhất so với ta trước tiên 5 giây. Ta nhớ rõ lúc ấy nổ mạnh kết thúc thời điểm, ta còn thừa nửa cái thân thể đâu. Nhị đại thổ ảnh lời thề son sắt, kiên trì chính mình quan điểm, ngươi nói cái gì? Nhị đại thủy ảnh rear map thực bực bội, tật hướng hai bước, liền tưởng cùng nhị đại thổ ảnh hảo hảo nói nói, uế thổ chuyển sinh thuật ngăn trở hắn động tác. Thân thể chỉ bán ra hai bước, liền rốt cuộc đi không đặng, đáng chết. Nhị đại Hokage nhẫn thuật thật là ghê tởm. Hắn tức giận đến chửi ầm lên, nhưng lại không tình nguyện, thân thể cũng không chịu khống chế. Chỉ có thể cùng nhị đại thổ ảnh sóng vai đứng chung một chỗ, băng vải người giống nhau nhị đại thổ. Ảnh nhìn về phía đệ tam thổ ảnh. Onoki, xin lỗi, này không phải ta bổn ý. Sau khi nói xong, nhị đại thổ ảnh đôi tay hợp lại. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nửa trong suốt bạch quang, đây là nhị đại thổ ảnh khai phá ra. Tới, áp đảo huyết kế giới hạn phía trên huyết kế đào thải. Là dung hợp phong. Thổ cùng hỏa ba loại chakra tính chất biến hóa mà thành trần độn, nhị đại thổ ảnh đem trần độn nghiên cứu đến cực kỳ thấu triệt. Lúc sau còn đem chiêu này dùng thầy trò truyền thừa phương thức dạy cho đệ tam thổ ảnh, từ nghiên cứu phát minh nhẫn thuật cái này phương diện xem, làm đồng thời đại thiên kiêu. Hắn cũng không so nhị đại Hokage Senju Tobirama kém, sở dĩ nham ẩn thôn ở lúc ấy đánh không lại mộc diệp. Nguyên nhân chủ yếu không phải lãnh tụ không được, mà là bộ hạ không được, nhị đại Hokage đệ tử một cái tái một cái mãnh. Mà nhị đại thổ ảnh chỉ có đệ tam thổ ảnh như vậy một cái có tài nhưng thành đạt muộn đệ tử. Nhị đại Hokage bên kia đánh nhau lên. Cái gì Sarutobi Hiruzen, cái gì Shimura Danzo, Yuteten Koharu, một tổ ong xông tới. Hắn trần độn lại cường, cũng đánh không lại nhiều người như vậy, nhị đại Hokage chính trị thủ đoạn cũng là lịch đại Hokage trung tối cao, cho dù là Uchiha nhất tộc, hắn cũng có thể xảo diệu mà làm đối phương vì Mộc Diệp xuất lực, Mộc Diệp bên này một đống cao thủ. Hơn nữa Uchiha, Hyuga, heo lộc điệp này đó ninja gia tộc hiệp trợ, nhị đại thổ ảnh thật sự là bất lực, nhẫn thôn chiến tranh đánh không lại. Không thể thuyết minh nhị đại thổ ảnh nhược. Tương phản, hắn cá nhân chiến lực rất mạnh, trần độn phát động lên vô thanh vô tức. Thẳng tắp mà bắn về phía đệ tam thổ ảnh, đệ tam thổ ảnh nghiến răng nghiến lợi. Đồng dạng dùng trần độn đánh trả. Cùng căn cùng nguyên nhẫn thuật ở giữa không trung cho nhau triệt tiêu, bên kia nhị đại thủy ảnh. Khoa tay múa chân một cái súng lục nhắm chuẩn tư thế. Lúc sau rậm rạp thủy đạn liền tật bắn lại đây, thổ độn, thổ lưu vách tường, đệ tam thổ ảnh gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, ngăn trở thủy đạn sau. Hắn ra tốc vòng đến nhị đại thủy ảnh bên này, khổng lồ chakra hội tụ ở lòng bàn tay, chuẩn bị trước đem rear map thủy ảnh giải quyết rớt, ha. Rear map thủy ảnh thực bực bội, Onoki, người cái tiểu chú lùn. Thế nhưng chuẩn bị trước giải quyết ta. Ngươi cho rằng ta không bằng bên cạnh cái kia thủ hạ bại tướng. Đệ tam thổ ảnh không rên một tiếng. Trong tay được xưng có thể phân giải vạn vật trần độn kính trình chỉnh sửa phương thể hình dạng. Bao trùm rear map thủy ảnh cùng với chung quanh tam mét khối không gian, trần độn. Nguyên giới chóc chi thuật. Rear map thủy ảnh hơn phân nửa cái thân hình đều bị trần độn phân giải. Nhưng hắn lại chuyển giận vì hỉ. Đáng tiếc, ngươi số tuổi quá lớn. Ánh mắt không tốt, chiêu này đánh sai mục tiêu, là ảo thuật. Đệ tam thổ ảnh vội vàng xoay người. Liền thấy một cái bụ bẫm rear map thủy ảnh đối với chính mình tật xông tới. Tấu chương xong, hết chương.